Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 940, kỵ giao khách. Chương 940, kỵ giao khách. Khi cái kia Bạch Long lệnh sứ lăng lệ vô cùng ánh mắt từ 12 vị hành khách trên người từng cái đảo qua, tại mỗi một vị hành khách trên thân, dừng lại thời gian đều vượt qua 10 hơi. Chằm chằm đến riêng lẻ vài người cảm thấy lo sợ. Diệp Chân mặc dù hoài nghi trong lòng hắn quanh quẩn cảm giác nguy cơ cùng cái này Hắc Long lệnh kỳ có quan hệ, bất quá Diệp Chân ý chí cực kỳ cứng cỏi, dù là bị bản thân khác thường, lại bị Bạch Long lệnh sứ nhìn chằm chằm 10 hơi thời gian, vẫn như cũ sắc mặt vô thường. Thế nhưng là, ngoài ý muốn vẫn như cũ xuất hiện. Trong ngực là cái gì? Bạch Long lệnh sứ tại nhướng mày lông khẽ động, hướng về phía Diệp Chân quát hỏi. Yêu bộc mà thôi. Diệp Chân lạnh nhạt vỗ vỗ ngực, để Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lộ ra nửa cái mao nhung nhung đầu, vẻn vẹn nhìn thoáng qua. Vị này Bạch Long lệnh sứ tại Dương cũng đừng qua đầu, xem như siêu kiểm hoàn thành, nhưng cũng ác là hắn siêu kiểm hoàn thành đi qua gần 100 hơi thở thời gian, vậy mà không còn bất kỳ bày tỏ gì. Chờ đến có chút nóng nảy, Hà thuyền trưởng cười hỏi, lệnh sứ có thể siêu kiểm hoàn tất? Nếu là siêu kiểm hoàn tất, lão phu phải chăng có thể mang theo khách nhân rời đi? Không vội, chờ một chút đi. Bạch Long lệnh sứ tại Dương trả lời, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, cũng làm cho rất nhiều hành khách bất mãn lên. Trên đất bằng, bọn hắn từng tái đều là Nhất Hô Bách Ứng lệnh xuất động tứ phương nhân vật, hôm nay có thể ở chỗ này chịu đựng bị siêu kiểm, đã coi như là đủ nhẫn nại. Còn phải đợi, có ý tứ gì? Còn phải đợi bao lâu? Có người bất mãn mà hỏi. Hà thuyền trưởng ngăn lại vị kia phát cáo khai phủ cảnh vương già, lại nở nụ cười mà hỏi, những khách nhân này đều là lần đầu tiên tới trên biển, không biết được trên biển hành tình, còn mời lệnh sứ chớ trách, nếu có đắc tội lệnh sứ địa phương, còn mời lệnh sứ thứ lỗi. Chỉ là lệnh sứ ngươi biết chúng ta những này chạy biển không thể trì hoãn quá lâu, còn mời lệnh sứ thuận tiện thì cái. Nói, Hà thuyền trưởng ra liền đưa lên một cái chữ vật giới chỉ. Không ngờ, cái này chữ vật giới chỉ vừa mới đưa lên, liền bị vị kia Vu lệnh sứ cho hoành trưởng cự tuyệt. Hà trưởng thuyền thứ lỗi, có bên trên mệnh, không dám vi phạm. Còn nữa, có Hắc Long lệnh kỳ tại, người cảm thấy ta dám đi loại kia làm việc thiên tư sự tình? Vẫn là mời chư vị an tâm ở chỗ này chờ đợi đi. Bạch Long lệnh sứ tại Dương nói ra. Nghe vậy, Hà thuyền trưởng lập tức liền gấp. Cái này siêu kiểm xong không cho đi, tặng lễ không cần, chẳng lẽ đây là tận lực làm khó dễ tới? Hà thuyền trưởng sắc mặt đột ngột biến đến phi thường khó coi. Hôm nay việc này, lệnh sứ muốn thế nào? Còn mời lệnh sứ nói rõ, chớ có như thế làm khó lão phu. Đều ở trên biển trộn lẫn phần cơm, cơ hồ là đồng thời, trên bầu trời một đạo lưu quang gấp rơi mà đến, lại là một vị màu trắng thêu kim long phục Bạch Long lệnh sứ xuất hiện ở vùng biển này trên không, cầm trong tay cái viên kia Hắc Long lệnh kỳ, hết sức bắt mắt, cơ hồ là vị này Bạch Long lệnh sứ xuất hiện sát na, Diệp Chân thần sắc liền bỗng nhiên biến đổi, bởi vì tại hắn cảm ứng bên trong, tay này cầm Hắc Long lệnh kỳ Bạch Long lệnh sứ xuất hiện sát na, trong cơ thể hắn Hắc Long võ mạch lần nữa run lên, không chỉ có rung động tần suất lần nữa tăng tốc, quanh quẩn ở trong lòng bên trong loại kia nguy cơ vô hình cảm giác, vậy mà lại tăng vọt một đoạn. Cái loại cảm giác này tựa như là trong lòng mọc cỏ, khiến Diệp Chân có một loại dùng tốc độ nhanh nhất rời đi một vùng biển này xúc động. Thế nhưng là lúc này Long Minh uy phong ở trên, lại có hai vị Bạch Long lệnh sứ phía trước, nếu là Diệp Chân cưỡng ép rời đi, chỉ sợ không phải phân cũng thành phân. Bản năng, Diệp Chân cảm thấy mới vào ngoại vực Tử Hải, không nên trêu chọc phải Long Minh bực này quái vật khổng lồ. Vu huynh, ngươi hôm nay vận khí này cũng không tệ a. Cái này mênh mông vô cùng ngoại vực Tử Hải chân linh vực Bắc Bộ Hải vực. 72 vị truyền lệnh sứ bên trong, có thể tìm tới người sống, cũng liền như vậy 5-6 cái a. Bạch Long lệnh sứ Tiền Thông rơi xuống sát na, cười tủm tỉm nói ra, cơ hồ là đồng thời, nghe được vị này Bạch Long lệnh sứ vô tâm chi ngôn Diệp Chân, trong lòng lại là khẽ động. Long Minh 72 vị truyền lệnh sứ, vậy mà toàn bộ tập trung ở phía này trong vùng biển. Cái này Long Minh đến cùng là vì cái gì? Rốt cuộc là ai mới có thể để cho Long Minh làm to chuyện? Nhìn thấy cái này Tiền lệnh sứ giáng lâm, Hà thuyền trưởng đại hỉ, bận bịu nghênh đón tiếp lấy. Xem ra cái này Tiền lệnh sứ hẳn là hắn người quen. Tiền lệnh sứ, ngươi xem chúng ta một thuyền người đều vây ở chỗ này, cái này lục soát cũng tìm tới, cha cũng điều tra, chúng ta Vạn Thông Hào đến cùng phạm vào cái gì kiêng kỵ, còn mời chỉ điểm hai câu. Lại hoặc là chúng ta chỗ nào đắc tội vị này Vu lệnh sứ, còn mời Tiền lệnh sứ thông một cái nhân tình, chúng ta nhất định sửa lại. Hà thuyền trưởng tư thái thả vô cùng thấp, chỉ thiếu chút nữa cầu xin. Cái này khiến 12 vị hành khách đều có chút tức giận. Bất quá, từng cái giận mà không dám nói gì. Ngay cả trên biển lão giang hồ, tu vi cao tới khai phủ cảnh lục trọng vương giả Hà thuyền trưởng, đều bộ dáng như vậy. Bọn hắn nếu là lại nhảy đi ra phân cao thấp, cái kia chính là ngốc thiếu ngẩn ra. Không đợi Hà thuyền trưởng nói xong, vị kia Vu lệnh sứ trước nở nụ cười khổ. Tiền huynh, giao cho ngươi để giải thích đi. Ai? Hà thuyền trưởng, ngươi hiểu lầm. Chúng ta Long Minh, lúc nào làm qua loại kia không muốn thể diện sự tình. Tiền lệnh sứ bước lên phía trước nói ra. Lần này, thật sự là có đại sự. Ngươi nhìn, hai thanh Hắc Long lệnh kỳ đều ở nơi này. Tiền Thông nói ra, thế nhưng là không phải tìm tới kiểm qua sao? Vì cái gì còn không cho chúng ta đi? Hà thuyền trưởng gương mặt không hiểu. Lão Hà, cứ như vậy nói với ngươi đi, có hay không nghi phạm, chúng ta những này truyền lệnh sứ còn không cách nào xác định, chỉ có chờ các vực Long Vương đuổi tới như vậy một hai vị, tự mình xem xét về sau mới có thể xác định đến cùng có hay không chúng ta muốn tìm người. Nếu không có, mới có thể thả các ngươi rời đi. Tiền lệnh sứ cười khổ giải thích nói. Các vực Long Vương đuổi tới một hai vị mới có thể xác định. Hà thuyền trưởng gương mặt giật mình, hiển nhiên là bị tin tức này kinh đến. Long Minh cấp dưới 9 đại Long Vương, mỗi một vị Long Vương đều là đỉnh tiêm tồn tại. Nghe nói tu vi thấp nhất cũng là khai phủ cảnh cửu trọng tồn tại, cùng bọn hắn Vạn Thông đảo cùng cái khác hòn đảo đảo chủ đều là bình khởi bình tọa người. Không, phải nói, chỉ cần đến một vị Long Vương, đảo chủ của bọn họ liền muốn mấy chục dặm ra ngoài nghênh. Thế nhưng là bây giờ, nho nhỏ một lần siêu kiểm, lại muốn lao động một vị Long Vương. Đây chính là đầy trời đại sự. Loại tình huống này, Hà thuyền trưởng tự nhiên minh bạch nặng nhẹ, không còn nói nhảm, chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Không biết còn phải đợi bao lâu? Nếu là cần một ngày trở lên thời gian, ta tốt hướng ở trên đảo thông báo một tiếng, miễn cho ở trên đảo cho là chúng ta xảy ra ngoài ý muốn. Không cần, cửu vực Long Vương cái khác mấy ngày trước liền đã tại hướng nơi này đuổi đến. Vừa rồi Vu lệnh sứ đã liên lạc qua, gần nhất cái vị kia Kim Hồng Long Vương, nhiều nhất 3 canh giờ, liền có thể tới đây. Tiền lệnh sứ nói ra. 3 canh giờ, vậy là tốt rồi, chờ nổi, nói, Hà thuyền trưởng liền hướng một đám các hành khách nói đến chuyện này. Những lời này, nghe vào Diệp Chân trong tai, lại như lật lên kinh đào hải lãng. Tìm ngươi, vừa rồi vị này tiền lệnh sứ thuận miệng nói lộ, Long Minh lần này làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không phải là thật đang đuổi bắt hung nhân, mà là đang tìm ngươi. Như vậy, là đang tìm ai đâu? Đây là một cái khiến cho mọi người đều vô cùng hiếu kỳ vấn đề. Đến cùng là dạng gì tồn tại, có thể làm cho Long Minh không chỉ có phái ra 72 vị truyền lệnh sứ, lại còn đem cửu vực Long Vương đều phái ra. Phải biết, Long Minh cửu vực Long Vương, xưa nay đều là phân chấn các đại hải vực, chức vụ trọng yếu, tươi ít thiện tiện rời. Nhưng lúc này đây, vậy mà toàn bộ phái ra, một loại cực độ cảm giác xấu, chậm rãi từ Diệp Chân đáy lòng hiển hiện. Cái này Long Minh đại động can qua như vậy, có thể hay không đang tìm ta? Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đáy lòng liền dâng lên loại này gần như hoang đường ý nghĩ. Loại ý nghĩ này, ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. Long Minh truyền lệnh sứ, tu vi thấp nhất đều là khai phủ cảnh ngũ trọng, trọn vẹn xuất động 72 vị, mà cửu vực Long Vương, mỗi một vị tu vi đều đạt đến khai phủ cảnh cửu trọng. 9 vị toàn động, như thế xa hoa trận doanh, quét ngang chân linh vực đều không có vấn đề gì. Thế nào lại là đến tìm kiếm Diệp Chân một cái nho nhỏ chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả? Nhưng vấn đề là, Diệp Chân thể nội hắc long võ mạch, cùng hắc long lệnh kỳ dị thường cảm ứng, tiểu miêu phản ứng, còn có càng ngày càng mạnh cảm giác nguy cơ, đều để Diệp Chân không tự chủ được sinh ra loại này suy đoán. Cũng không phải do Diệp Chân không sinh ra loại này nói chuyện không đâu suy đoán. Càng vượt quá Diệp Chân dự kiến chính là, một khắc đồng hồ về sau, lại tới một vị tu vi cao tới khai phủ cảnh lục trọng bạch long lệnh sứ. Đồng dạng cầm trong tay một mặt tản ra không hiểu khí tức hắc long lệnh kỳ, lại một mặt hắc long kỳ đến, khiến cho Diệp Chân thể nội hắc long võ mạch rung động càng thêm vui mừng. Giải phong tốc độ trực tiếp tăng lên mấy lần, nhưng vấn đề là, quanh quẩn tại Diệp Chân trong lòng cảm giác nguy cơ, cũng mãnh liệt mấy lần, tựa như là loại kia lửa cháy đến nơi cảm giác. Càng chết là, tại về sau trong vòng nửa canh giờ, tụ tập tới đây bạch long lệnh sứ càng ngày càng nhiều. Vậy mà đạt đến 5 vị, khiến ở đây đám võ giả từng cái trợn mắt hốc mồm đồng thời. Cũng khiến Diệp Chân vô cùng lo âu. Diệp Chân cảm thấy, lúc này đã đến hắn nhất định phải có chỗ quyết đoán thời khắc. Bởi vì nghe mấy cái này bạch long lệnh sứ nói chuyện với nhau nói, hẳn là vùng biển này phát hiện 6 nơi khả nghi dấu hiệu. Mà 72 vị truyền lệnh sứ cùng 9 vị cửu vực Long Vương đang phân biệt chạy về cái này 6 nơi địa điểm. Vạn Thông Hào nơi này chính là một chỗ. Đồng thời, theo 5 vị bạch long lệnh sứ đến, Diệp Chân trong lòng quanh quẩn cái chủng loại kia cảm giác nguy cơ đã mãnh liệt đến cực hạn. Chư vị không cần phải gấp, an tâm chờ đợi, có hắc long lệnh kỳ tại, nơi này không có bất kỳ nguy hiểm nào. Gặp một đám võ giả từng cái có chút bất an, tiền lệnh sứ mở lời an ủi một câu. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thể nội đang rung động hắc long võ mạch bỗng nhiên run rẩy dữ dội một chút. Một loại không hiểu cảm giác truyền khắp Diệp Chân toàn thân sát na, để Diệp Chân không tự chủ được nhìn về phía đông phương. Một sát na này, tâm thần chìm vào hắc long võ mạch bên trong, Diệp Chân loáng thoáng cảm ứng được. Tại phía đông, tựa hồ có một đạo khác khí tức đang cấp tốc tiếp cận. Cái kia đạo khí tức cùng hắc long võ mạch giống như ra đồng nguyên, vậy mà mơ hồ có thể cảm giác được, cơ hồ là cảm ứng được đạo này khí tức sát na. Diệp Chân trái tim bất tranh khí nhảy loạn một cái. So với một lần trước bị nửa bước nhập đạo cảnh Bùi Vị từ phía sau lưng oanh kích lúc mãnh liệt mấy chục lần báo động, đột ngột hiện lên ở Diệp Chân trong lòng. Một sát na này ở giữa, Diệp Chân liền có quyết đoán. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân động, cũng liền tại cùng một giây, bên ngoài mấy trăm vạn dặm ngoại vực Tử Hải trên không. Một vị ngồi cưỡi lấy một cái song giác ngân giao như phù quang hối hả cướp làm được thân mang hắc long bào võ giả, toàn thân chấn động, trong mắt đột ngột nổ bắn ra không thể tưởng tượng nổi quang hoa. Hắn phát hiện ta rồi. Hắn vậy mà phát hiện ta tồn tại. Cái này sao có thể? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,